cô nhóc đáng yêu, em chọn ai? Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà mày hỏi chuyện đó làm gì, nhắc đến tao lại buồn cười thanh. Để em có thể lên một kế hoạch hoàn hảo, nếu bây giờ chị chỉ tập trung vào anh Thiên thì... Ngọc nói, được, kế hoạch hay, cứ thế mà triển đi. Thanh cười đắc ý, nhưng bây giờ thì tao với mày phải bận rồi. Vâng thưa chị, GT, Ngọc cười nhếch mép, để xem lần này con nhỏ đó có cướp được anh Thiên của chị Thanh nữa không? Mèo, mèo, mèo, tiếng chuông tin nhắn của nó vang lên, chàng nào mà nhắn tin đến thế hả cưng? Hân cười, con kia, mày biết tao dị ứng với mèo mà lại đặt nhạc chuông tin nhắn như thế? Tính chôn nhau à, Vi bĩu môi, ai mà biết, lêu lêu, nó chọc tức, đúng là cái loại người, Vi tức, loại người gì nào, nó thêm dầu vào lửa. Này cái con kia mày muốn tao cho mày một trưởng không hừ. Vì đe dọa, anh thách, nó, thôi nào, hai cái con người này, nói thêm ba câu nữa là lại đánh nhau cho xem. Tao không hiểu tại sao bọn mày lại làm bạn thân được. Hân chép miệng, tại con Vi gây sự trước chứ, đang yên đang lành. Nó quay ra trách lại cái Vi, này là tại do mày gây sự trước chứ, Vi cũng hùng hổ không kém. Lại thế rồi, bọn mày mà cãi nhau nữa là tao giận đấy. Hân tỏ vẻ bất lực với hai người này. Ô, Vi ơi, tại sao tao với mày cãi nhau mà lại kinh động đến cái Hân nhỉ? Nó ngây thơ vô số tội. Ừ ha, tao cũng thấy lạ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong ba đứa bọn mình chỉ có. Bạn, Hân ý là nhớ vừa thông minh này, vừa xinh đẹp, lại còn hiền lành, dịu dàng, nếp na, đảm đang, chăm chỉ. Yến nhỉ, Vi nháy mắt với nó, như hiểu ý nó cũng thêm vào vài nhời. Không chỉ thế đâu Vi ơi, cái Hân nó còn rất từ bi độ lượng, không hay chấp nhặt đâu. Hân ơi, cậu, thấy, tớ, với cái Vi nói đúng không nà, thôi được rồi, người lớn không chấp nhặt trẻ nhỏ. Hân cười đắc chí, ai là người lớn, ai là trẻ nhỏ hư, nó, biết rồi hỏi, Hân sung sướng, Hân biết là Hân xinh đẹp tốt bụng, hiền lành rồi mà các bạn không phải khen đâu. Hân biết Hân là, hoa hậu thân thiện, rồi mà, quẹ, nó và Vi đồng thanh, hoa hậu thân thiện á, nằm mơ hở Hân, Yến, Yến, sờ vào trán của cái Hân xem nó có bị ấm đầu không. Hay đi nắng quá bị say rồi. Vi, này, Hân lườm, mà Yến mày đọc tin nhắn đi từ nãy đến giờ cứ nói luyên tha luyên thuyên. Không nhắc anh cũng quên mất, nó mở điện thoại ra đọc, lại là dòng tin nhắn như lần trước, nó thở dài, có chuyện gì vậy, Hân và Vi, không có gì, nó miễn cưỡng trả lời. Thật không, thật 100, luôn nè, đã bao giờ anh nói dối mấy cô chưa? Nó cố lấy lại nụ cười, bây giờ có việc anh phải đi trước, dọn luôn đồ cho anh nha. Có chuyện gì mà mày lại gọi tao lúc này? Thiên, anh ơi, có chuyện rất gấp, anh ra chỗ chân núi gặp em nha. Lâm nói, Vũ Quốc Lâm, phó bang Thiên Mạch là con trai nuôi của ông Vũ Quốc Kỳ. Bố Thiên, võ thuật giỏi không hề kém Thiên, đẹp trai, là một người có tham vọng rất lớn. Được 30 phút nữa. Thiên cúp máy, thành công rồi để xem, mày làm gì được tao, tao sẽ giành lại mọi thứ mà mày đang có được. Lâm, bọn mày ở lại đây, tao đi có chút việc. Thiên quay lại, chuyện gì mà gấp thế, có cần tao với thằng Nam không? Huy, không cần, đã có thằng Lâm rồi. Thiên mỉm cười tỏa nắng. Một lúc sau khoảng 10 phút, hế lô hai anh trai của em, các anh có khỏe không? Lâu lắm rồi không được gặp các anh. Thành chạy lại về phía anh Nam, còn lâu chúng tôi mới chết được cô không phải lo. Huy lạnh lùng, anh nói thế làm em buồn đấy. À chạy lại phía anh Huy, anh Thiên đâu rồi các anh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi gặp thằng Lâm rồi. Nam, cái gì, Thanh hét lên, làm sao bây giờ, đi hay không đi, cách chương.